quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 43, tư lệnh giá lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, làm sao, nói đến tật làm chị giật mình à, chị như thế làm người khác chẳng muốn thân thiện với chị đâu. Ai sẽ coi trọng chị hả? Chị cũng không biết Ngụy Ngạn Khang bao nhiêu lần muốn bỏ rơi chị đâu. Thu cái lại cái tính khí ấu trĩ của chị đi. Hoắc Thuần cố ý cất cao giọng nói, làm cho người chung quanh đều hiểu lầm. Hoắc Phi Vũ tức giận phản kháng. Nghe cô ta nói xấu bố mình, cô mạnh mẽ nói ngược lại. Cô đang nói cô à? Ngô Tổng nói với tôi, ông ấy thực sự đáng tiếc chị ước con của cô với ông ấy được sinh ra. Nói không chừng ông ấy sẽ ly dị vợ đấy. Hoắc Phi Vũ mỉm cười nói. Hoắc Thuần trừng mắt, những người xung quanh đang xem bọn họ. Thẹn quá hóa giận nói. Chị đang nói bậy bạ cái gì? Ai là Ngô Tổng? Tôi không biết chị đang nói cái gì. Thôi đi, Hoắc Phi Vũ liếc về phía ngực của cô ta. Chấm, cô làm ngực ở đâu thế? Bác sĩ chuyên môn cao thật. Cúp A có thể nâng lên đến cúp C cũng chưa thấy bị sệ nhỉ. Chị đừng hồ ngôn loạn ngữ. Ngực của tôi là thật. Hoắc Thuần the the chói tai. Cô bình tĩnh một chút đi. Nếu không silicon trong mũi chảy ra bây giờ. Cô gọt cầm cẩn thận méo miệng đấy. Có người nói cho cô mắt cô mở quá lớn nhìn không giống thật không? Hoắc Phi Vũ nghiêm trang nói. Cô ăn nói cẩn thận kẻo tôi kiện cô tội phỉ bang đấy. Hoắc Thuần tức giận thân thể đều đang phát run. Tôi nào có nói gì sai. Tôi có ảnh cô lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Thử đưa cho người khác xem. Hoắc Phi Vũ mở điện thoại di động lên. Ảnh chụp Hoắc Thuần hiện lên trên màn hình. Một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh cô. Chú ơi, chú xem ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của số 36. Có phải chỉnh dung hay không? Hoắc Phi Vũ tùy tiện tìm một người đến hỏi. Hoắc Thuần nhìn thấy người đàn ông trước mặt này. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Cúi đầu, nắm tay thật chặt, người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua ảnh chụp trong điện thoại di động Hoắc Phi Vũ. Vừa nhìn về phía Hoắc Thuần, nghiêm túc nói, trên thư mời viết rồi, không nhận người đã phẫu thuật thẩm mỹ, cô không đủ tư cách tham gia. Ông ta phất tay, bảo an lên mời Hoắc Thuần rời đi. Hoắc Thuần trừng mắt nhìn Hoắc Phi Vũ, chị thật ác độc, thật đúng là lòng dạ rắn rết. Tôi tốt xấu gì cũng là em họ của chị lại đối xử với tôi như vậy. Cứ chờ đấy, Hoắc Phi Vũ nhìn Hoắc Thuần bị bảo an mời ra ngoài. Đôi mắt cụp xuống, cô chỉ phản kích theo bản năng, cũng không muốn Hoắc Thuần mất tư cách tham dự. Lấy mỹ mạo Hoắc Thuần với bối cảnh, được người quyền quý trong đó chọn chúng không khó. Người đàn ông trung niên cảnh cáo với những người còn lại. Nếu còn có người phẫu thuật thẩm mỹ trà trộn bên trong, một khi phát hiện, sẽ bị khởi kiện, chúng tôi đảm bảo khiến cho người đó cả đời rũ tù. Trước khi phỏng vấn bắt đầu, còn ai phẫu thuật thẩm mỹ thì tự động đứng ra đi. Người đàn ông trung niên vừa nói, những mỹ nhân trong đại sảnh rời đi phân nửa, Yến Tử nhìn Hoắc Phi Vũ có chút hả hê, giơ lên ngón tay cái. Chị lợi hại thật, vừa ra tay đã loại đi phân nửa. Hoắc Phi Vũ lại không vui. Em đi thử đi, chị đến phòng nghỉ ngơi. Cô đến phòng 303, ném túi xách trên giường. Đến phòng vệ sinh đổi khăn. Ngoài cửa sổ phòng vệ sinh là hậu hoa viên đối diện với hồ bơi. Dưới ánh mặt trời, trên mặt hồ hiện lên gợn sóng lăn tăn phản chiếu lam quang. Cô cảm thấy đói bụng. Trên tủ đầu giường có điện thoại gọi phục vụ, tự nhiên cô muốn thử có gọi được không? Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Cô gọi đơn giản một phần bò bít tết, rồi nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Rầm rầm rầm, bên ngoài có tiếng động cơ trực thăng rất lớn từ từ tiến lại gần. Hoắc Phi Vũ nhíu mày, bây giờ những người quyền cao chức trọng đều dùng máy bay bay qua bay lại hay sao, cách trương.